Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 843, người một nhà cũng đánh. Còn tại nổi nóng nam tử, căn bản cũng không có chú ý tới có người tới, còn đang không ngừng quơ trong tay mình côn sát, hướng về chính mình trên người, mặt trên, trên đùi đập tới. Hơn nữa không có chút nào dừng lại cùng hạ thủ lưu tình ý tứ. Người chung quanh nhìn ra hỏa này càng ngày càng hung ác, cũng không biết làm như thế nào đi thuyết phục, vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình, bắt đầu video, thậm chí có người đều quay xuống, phát đến một ít thiển cận nhiều lần điện thoại phần mềm bên trên. Trong chớp mắt, rất nhiều người đều chú ý tới cái video này. Ta đi, thật là quá tàn nhẫn, nổi điên ngay cả chính mình đều đánh a. Đây là cái gì xa điêu đồ chơi? Vì hỏa chuyện gì đều làm? Ta ngay tại hiện trường, đây tuyệt đối sẽ không vì hỏa đi làm. Chính là điên rồi đang đánh mình. Thiển cận nhiều lần rất nhanh liền lưu truyền ra ngoài. Hơn nữa còn có người đều muốn tới này cái địa phương nhìn xem. Có người trả lời hẳn là nhanh muốn kết thúc, cũng không cần sang xem. Này mới khiến những này người bỏ đi ý nghĩ này. Có ngoài hai người nhìn ra hỏa này nổi điên đánh chính mình, trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần, sợ đối phương liền chính bọn hắn đều đánh. Trương Dương ở một bên nhìn lên náo nhiệt, cười hắc hắc nói, ta đã nói rồi, ta là sao chổi, khi dễ ta người, đều là phải xui xẻo. Vừa nói xong câu đó, hệ thống liền nhắc nhở chính mình, tín đồ đã tăng trưởng một bộ phận, chỉ là số lượng tương đối lớn, không có chỉnh thể hiện ra. Người rốt cuộc làm cái gì? Đi lên hai người chỉ vào Trương Dương hỏi. Ta cũng không có làm gì. Là chính hắn đang đánh mình. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói. Các người cũng không cần tới gần hắn. Cẩn thận đem các người đều đánh. Trương Dương hảo tâm nhắc nhở. Khấu trừ 1000 không may điểm. Hai người hừ một tiếng. Bên trong một cái người hướng về ngay tại vung côn sắt người hô. Chu Lập Siêu, đừng lại nổi điên, được xưng là Chu Lập Siêu tiểu đệ căn bản cũng không có nghe được đối phương. Lại nói cái gì, quơ ôn sát, hướng về nhích lại gần mình một người đập tới, một gậy trực tiếp bị trán của đối phương bên trên, lập tức máu tươi theo cái trán chảy đến trên gương mặt. Ngay sau đó đều đến trên mặt đất, người kia sửng sốt 3 giây, bưng chính mình đầu kêu to lên. Cũng không để ý người này có phải hay không chính mình bằng hữu, nhấc lên côn sắt hướng về đối phương đập tới. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, cầm côn vung vẩy người ngừng lại. Ha ha, để người không nhúc nhích, lần này bị lão tử đánh trúng đi. Chu Lập Siêu cười ha ha, nhìn trước mắt người, trên trán máu còn tại giạt rào chảy. Hắn duỗi cổ, nhìn một chút mặt của đối phương nói, tại sao ta cảm giác ngươi cùng ta một người bạn rất giống a? Nghe nói như thế, ở bên cạnh xem náo nhiệt Trương Dương đều cười. Tiểu tử này mới vừa rồi là thật nổi điên sao? Đem chính mình người đều đánh, lại còn bình tĩnh như vậy. Xéo đi, ta không có ngươi người bạn này. Người kia xóa sạch máu trên mặt mình dịch, lộ ra một mặt nhe răng cười. Đối Chu Lập Siêu quát. Hắn cầm lấy thiết côn của mình, hướng về Chu Lập Siêu húc đầu mang mặt đập tới. Ầm một tiếng, Chu Lập Siêu bị đập mắt nổi đom đóm, cảm giác chung quanh đều là ngày bất tỉnh truyền. Ngươi đại gia, ngươi tạp ta làm gì? Chu Lập Siêu căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bị một côn này tử tạp, chính mình cũng tới tức giận, quơ côn cùng chính mình người đánh lên. Dẫn đầu người nhìn căn bản không biết nên nói cái gì, vội vàng để cho chính mình người đi lên, kéo ra hai người đều mang đi. Trương Dương cười ha ha nói, ta nói không sai chứ, ta chính là sao chổi, nếu ai khi dễ ta, ai liền muốn không may, ta nhổ vào. Dẫn đầu lão đại hừ một tiếng, hắn lớn lên người cao ngựa trắng, đi đến Trương Dương trước mặt thời điểm, đều phải so với đối phương cao hơn đến một đầu. Người này là Vu Tuấn tiểu đệ, gọi Dương Kiến Siêu, hiện tại mới 25 tuổi. Từ khi đại ca không thế nào lại làm huấn luyện viên thể hình về sau, hắn liền thành nơi đó nổi danh nhất ngạch huấn luyện viên thể hình. Danh sư xuất cao đồ, rất nhiều người đều cho rằng Dương Kiến Siêu không thể so với đại ca của hắn kém. Thậm chí đều có thể nói là vượt qua đại ca của hắn. Sự thật cũng là như thế. Dương Kiến Siêu là Vu Tuấn một tay khai quật ra, cũng là Vu Tuấn chính mình bồi dưỡng đứng lên. Có thể nói không có Vu Tuấn, liền không có Dương Kiến Siêu hôm nay. Hôm nay nhìn thấy Tuấn ca bị thương, nhận được tin tức Dương Kiến Siêu liền trực tiếp chạy đến. Hắn biết đại ca đã thật lâu không có rèn luyện thân thể, thế nhưng là cũng không trở thành bị cái này một người cái đánh ngã. Hơn nữa còn chỉ là dùng một cái đơn giản ném qua vai. Cái này khiến hắn tuyệt không tin tưởng. Đặc biệt là nhìn thấy Trương Dương bản nhân về sau, hắn càng là xác định, đối phương khẳng định là dùng trò xiếc gì. Ngươi muốn làm gì a? Trương Dương nhìn cao hơn chính mình một đầu nam tử, hừ một tiếng, người này chính là có ý tứ. Đi đến trước chân một câu không nói, liền dùng con mắt nhìn chính mình, không biết còn tưởng rằng là đến chơi gay đâu. Người này thật cuồng a. Thế nhưng như vậy cùng Dương Kiến Siêu nói chuyện, Trương Dương nhưng không biết Dương Kiến Siêu là ai, tựa như là những này tập thể dục người đều không biết này Trương Dương là ai đồng dạng. Hai người bốn mắt đối lập nhau, Trương Dương trực tiếp nhắm mắt lại. Tên kia thế nhưng nhắm mắt lại, thật thật ngông cuồng. Siêu ca hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Dương Kiến Siêu biết đối phương không có nhắm mắt lại, mà là con mắt có chút híp, theo con mắt trong khe hở nhìn chính mình. Đây chính là không coi ai ra gì, liền xem như người chung quanh không nói, hắn cũng muốn giáo huấn một chút cái này gọi Trương Dương. Ta nói rõ trước trắng, ta thế nhưng là sao chổi, khi dễ ta người đều xui xẻo. Trương Dương hừ một tiếng, híp mắt nhìn đối phương. Dương Kiến Siêu nghe nói như thế, cái mũi nghiêng một cái. Còn sao chổi, cái này đối phó tôm cá nhãi nhép còn tốt, còn muốn đối phó chính mình. Ta không nhúc nhích, người cũng đánh không đến ta, tin hay không? Trương Dương lại nói một câu, nói ngươi đại gia. Dương Kiến Siêu thực sự nghe không nổi nữa. Người này kỳ kỳ oai oai, quả thực liền cùng một cái lão nương môn đồng dạng. Hắn không chút do dự nắm chặt nắm đấm, hướng về đối phương đập tới. Đánh không trúng, khấu trừ 10.000 không may điểm. Nắm đấm mang theo kình phong, tại Trương Dương gương mặt gào thét mà qua. Mọi người thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, vừa rồi một quyền kia cảm giác đều phải đánh lên đi. Kết quả thế nhưng không có đánh lên đi, không chỉ người chung quanh đều kinh hãi, liền Dương Kiến Siêu chính mình cũng chấn kinh. Chính mình vừa rồi một quyền kia thế nhưng không có đánh trúng, vừa rồi một quyền kia chính mình rõ ràng cảm giác muốn đánh trúng, kết quả đánh đều không có đánh trúng. Trương Dương cười ha ha nhìn Dương Kiến Siêu nói, cảm giác như thế nào? Có phải hay không thừa nhận ta là sao chổi rồi? Trương Dương mặc dù mặt ngoài đang mỉm cười, thế nhưng là trong lòng lại là đang rỉ máu a. Một chút một vạn không may điểm a. Chính mình hết thảy mới 10 vạn không may điểm. Quả nhiên cái này huấn luyện viên thật là cái người luyện võ a. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đối phương tránh thoát siêu ca nắm đấm sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Không có thấy rõ ràng. Tiểu tử, người ít lải nhải. Dương Kiến Siêu một quyền không có đánh trúng, càng là ổn định tâm thần, lại là một quyền hướng về Trương Dương mặt vọt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.